Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1530, gõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người, chung quy là sinh vật sống theo bầy đành, không ai có thể tách khỏi tập thể mà vẫn duy trì trạng thái sinh hoạt một mình hoàn hảo. Ngay cả người ngự quỷ cũng không. Ngoại lệ, kẻ tách khỏi bầy đàn, không phải thần thánh, thì là dã thú. Nên Tô Viễn cũng rõ ràng, có một số việc, hắn không thể nào tránh khỏi. Cũng giống như trước kia, hắn nghĩ rất đơn giản, có hệ thống. Đánh dấu linh dị ghép hình điều khiển, cho dù gặp sự kiện linh dị, cũng không đến nỗi không có sức hoàn thủ, lại có thân phận người ngự quỷ, có thể thoát ly thường nhân. Sống cuộc sống xa hoa mà đời trước khó mà tưởng tượng, không? Nói là đứng trên vạn người, chí ít người xung quanh cũng phải nể. Mặt hắn, lùi một bước mà nói, cho dù sau này sự kiện linh dị mất kiềm soát hoàn toàn, vẫn còn người cao đỉnh lo liệu, mà hắn cũng có thể dựa vào năng lực đánh dấu ngày càng mạnh, bảo vệ người bên cạnh hẳn không thành vấn đề. Nếu vậy, còn có gì phải sợ? Nhưng hiện thực lại tàn khốc. Ai có thể ngờ, chỉ trong 1-2 năm ngắn ngủi, tình hình linh dị đã phát triển đến mức độ này, người cao tử thương thảm trọng, biệt tâm biệt tích, chỉ còn lại Tô Viễn, trở thành người cao mới. Cho nên đến giờ, cũng không phải Tô Viễn không muốn đứng ra. Nhiều khi, hiện thực chính là như vậy, khiến người ta không biết làm sao. Còn việc không nhận lời mời của Tổng Bộ trở thành đội trưởng chấp pháp là vì hắn thấy phiền phức mà thôi. Nếu muốn hành động, Tô Viễn chỉ làm theo ý mình. Sau khi quyết định, một ý nghĩ khác lại xuất hiện trong đầu Tô Viễn. Nếu mình đã vất vả rồi, thì những người khác dựa vào cái gì mà trốn sau lưng hắn hưởng thụ? Xem ra phải gõ cho bọn họ một trận mới được. Nghĩ vậy, Tô Viễn không do dự nữa, lập tức triển khai quỷ vực, rời khỏi thành phố Tân Hải. Ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc. Trong phòng, người phụ nữ trẻ ôm đứa bé, nhẹ nhàng đung đưa. Khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập sự dịu dàng. Đứa bé rõ ràng chỉ mới sinh vài tháng, nhưng giờ đã lớn như đứa trẻ 2-3 tuổi, đôi mắt to đen láy đầy tò mò về thế giới, thậm chí khi người phụ nữ trêu đùa, còn biết cười khanh khách. Người phụ nữ dường như không hề phát hiện ra điều gì bất thường, cứ như không hề kinh ngạc trước tốc độ phát triển đáng kinh người của con mình. Chỉ là nàng không phát hiện, trong đôi mắt đen láy hồn nhiên của đứa bé, phản chiếu hai bóng người già nua đáng sợ, đang đứng ngay sau lưng nàng. Mãi đến khi trong không khí bắt đầu tràn ngập mùi đàn hương nồng đậm, lẫn với mùi xác thối, người phụ nữ mới giật mình quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông toàn thân quấn băng vải, chỉ để lộ mũi và miệng. Thấy người đàn ông xuất hiện, người phụ nữ sợ hãi đứng bật dậy, lắp bắp, "Vương, Vương Tổng." Đối với lời chào của người phụ nữ, người tới chỉ đáp lại một tiếng, rồi đón lấy đứa bé từ tay nàng. Có lẽ vì mùi đàn hương nồng đậm cùng mùi hôi thối khó chịu, đứa bé oa oa khóc lớn, khan cả giọng, khiến người phụ nữ đau lòng. Nhưng dường như vì lý do nào đó, nàng không dám lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi tay quấn đầy băng vải vuốt ve trên mặt đứa bé. Người này chính là người phụ trách thành phố Đại Đông, Vương Sát Linh. Hiện tại, vì bị linh dị ăn mòn, đôi mắt hắn đã mục rữa, toàn thân cũng bắt đầu thối rữa, buộc phải dùng băng vải quấn chặt lấy mình. Nhưng dù vậy, thời gian của hắn cũng không còn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình đối kháng với quốc vương của tổ chức quốc vương, vì quá độ sử dụng linh dị lực lượng để đảm bảo bản thân sống sót, Vương Sát Linh đã phải trả giá rất đắt, bản thân cũng đã đến giới hạn. Nhưng may nhờ Tô Viễn, hắn mới sống được lâu hơn so với nguyên tắc, thậm chí còn đợi được đời thứ tư của Vương Gia Gia. Đời, nhưng chỉ đến vậy thôi, hắn không còn cách nào áp chế ác quỷ hồi sinh nữa. Nếu sử dụng linh dị lực lượng thêm một lần, sẽ là lúc hắn chết. May mắn là hắn đủ đặc thù, dù không thể sử dụng linh dị lực lượng, vẫn có thể mệnh lệnh vong hồn của cha mẹ và ông bà làm bất cứ việc gì. Nhờ vậy, tình hình thành phố Đại Đông vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, được xem là thành phố tương đối an toàn trong nước. Chỉ là sự an toàn này có thể duy trì được bao lâu, còn phải xem hắn có thể gắng gượng được đến khi nào. Lúc này, Vương Sát Linh chỉ muốn kiên trì thêm một chút nữa, để được ở bên con mình. Đang lúc Vương Sát Linh âm thầm tính toán thời gian còn lại của mình, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ồ, lâu không gặp, ngươi đã làm cha rồi sao? Tiểu Vương à, việc này ngươi làm không đúng lắm, cũng không báo cho ta biết một tiếng, để ta còn mang quà mừng cho ngươi chứ. Giọng nói đột ngột xuất hiện khiến Vương Sát Linh giật mình, gần như vô thức, bốn vong hồn liên hiện ra xung quanh, thân ảnh hư ảo như quỷ hồn, toàn thân đen trắng, bảo vệ hắn và đứa bé. Nhưng ngay sau đó, Vương Sát Linh cảm thấy tay mình nhẹ bấng, đứa bé trong ngực đã biến mất. Không, gần như theo bản năng, Vương Sát Linh điều khiển vong hồn tấn công người vừa đến, muốn giành lại đời thứ tư của Vương gia. Nhưng người tới ra tay còn khủng bố hơn vong hồn rất nhiều. Chỉ nghe một tiếng phịch, Vương Sát Linh cảm thấy mất liên lạc với vong hồn của ông nội, rồi đến bà nội và cha mẹ. May mắn thay, ngoài ông nội, liên hệ với cha mẹ và bà nội vẫn chưa bị cắt đứt, chỉ là khó điều khiển, giống như đang bị một loại linh dị tấn công, nhất thời không thể động đậy. Nhưng nhận ra điều này, Vương Sát Linh lại bình tĩnh trở lại. Người có thể ngay lập tức áp chế cha mẹ và ông bà của hắn trong toàn bộ giới linh dị chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngay cả dương gian cũng không làm được. Như vậy, thân phận của người đến tự nhiên không khó đoán. Tô Viễn, người tới đây làm gì? Sao, không hoan nghênh ta à? Tô Viễn nhíu mày, vừa nhẹ nhàng vỗ về đứa bé trong ngực, đứa bé lập tức nín khóc, ngủ thiếp đi. Thấy Vương Sát Linh im lặng, nhưng toàn thân căng cứng, Tô Viễn cười cười, rồi nói, không cần căng thẳng vậy, ta sẽ không làm gì đời thứ tư của Vương gia, chỉ là cho hắn ngủ một giấc, nằm mơ đẹp thôi. Còn ngươi, sao ta thấy ngươi sắp giã ra rồi, không chịu được nữa, à, dù Vương Sát Linh toàn thân quấn đầy băng vải, chỉ để lộ miệng và mũi, nhưng làm sao có thể ngăn được quỷ nhãn dò xét, chỉ cần liếc mắt qua, Tô Viễn đã thấy rõ ràng trạng thái hiện tại của Vương Sát Linh. Cách chương.